tính mạng cá nhân có thể bảo toàn, ích kỷ và ham sống khiến chút xấu hổ trong lòng của y hoàn toàn biến mất. Y lập tức cảm động đến rơi nước mắt nói: đà tạ Phương đại ca, vậy tiểu đệ đi đây, ngày khác gặp lại sẽ mời đại ca uống rượu tạ ơn. Còn chưa dứt lời, một mũi kiếm xuyên qua ngực y. Lưu Thiêm hai mắt lồi ra, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười đã mơ hồ. Tên giặc qua kia cười nói: ta nói tha cho ngươi, chưa nói người bên ngoài cũng sẽ tha cho ngươi. Bữa rượu này trên đường xuống Hoàng Tuyền, ngươi tự mình uống đi. Nói xong, hắn cùng Tiếu cầm đao xông vào trong thành. Lưu Thiêm đầy thống khổ và hối hận, trong thành đã truyền đến tiếng la khóc và ánh lửa, mà mọi thứ với hắn đều đã trở nên xa xôi. Thi thể ngã xuống bên đường, ánh trăng như lụa mỏng nhẹ nhàng bao trùm lấy sự xấu xí của thi thể đầy tội ác. Ngô Giang Thành bị chiếm đóng. Dọc theo đường dải đá vụn, Dương Lăng và Thành Cởi Vận ngồi đối diện dưới ánh trăng sáng tỏ. Người ngọc mặc thanh nghi nhẹ nhàng đầy quyến rũ, đặc biệt do say rượu nên trên mặt thoáng nét đỏ bừng. Dưới ánh trăng cũng không giảm vẻ mê người. Dương Lăng than khẽ, buông đôi đũa ngả voi ra nói: thật lâu không được nghỉ ngơi và tâm tình như vậy. Hey, thử nghĩ mà xem, quân Tây Bắc thì tục tằn, Đông Bắc thì dũng mãnh. Tuy Tây Nam là nơi khỉ ho cỏ gáy, thế nhưng cũng là đội quân hũng mãnh. Chỉ cần điều một đội quân ở trong đó thôi, tới Giang Nam đều là một đội quân hổ lang cá. Chưa đến phiên giặc qua nho nhỏ tắc loạn được đâu. Ta nghĩ nát đầu cũng không nghĩ ra Giang Nam giờ như đàn cừu, buồn bã và bất hạnh, tức giận cũng không tranh giành được, cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Buồn bã bất hạnh, giận mà không tranh giành ư? Thành Kỳ Vận vui vẻ nói: đại nhân một câu trúng điểm mấu chốt, sâu sắc, một câu này thật là khéo. Dương Lăng hoảng sợ, hắn vẫn cho rằng đây là một câu thành ngữ, hóa ra bác học như nàng cũng chưa từng nghe qua. Thành Kỳ Vận lên tiếng nói: thật đúng là bại binh đích thực mà. Tuy Giang Nam vốn là nơi giàu có, thế nhưng thiếu gian khổ và man luyện. Hơn nữa đồn điền đã bị nhiều tướng lĩnh cắn nuốt lâu năm. Lính đồng ngũ càng ngày càng tăng, sĩ khí thì đê mê, quân bị thì phế lao. Mỗi lần gặp phải chiến sự, ai cũng chạy trối chết cả. Lính như thế, ngay cả lấy vạn địch trăm cũng chưa chắc đã thành công được. Hiện nay chỉ có trước điều binh đến, rồi lại trong chiến sự lấy quân kỷ nghiêm túc, thưởng phạt phân minh, kéo vệ sở quan binh của Giang Nam đứng lên. Thân thể của họ vốn là hổ lang, thế nhưng tâm can thì lại yếu đuối. Chỉ cần bọn họ khôi phục lại sĩ khí và đảm lược thì sẽ là một chi đội quân hùng mạnh đây. Dương Lăng như thoáng chút suy nghĩ rồi gật đầu, trầm ngâm nói: lâm trận mới mài gươm, bây giờ thay đổi chế độ quân đội đã không còn kịp nữa rồi. Lúc này ta nên thắt chặt quân khí, cường hóa chiến lược quân đội. Khi chiến sự bình ổn còn phải tìm căn nguyên. Quân hộ binh không muốn tham gia quân ngũ mà bắt buộc phải tham gia quân ngũ, dựa vào quân khí chấn nắp không phải là kế lâu dài. Biên quân mộ binh có phương pháp rất tốt, ta nên tấu hoàng thượng từng bước hủy bỏ quân hộ, thực hành chế độ mộ lính. Hiện giờ thợ thủ công đã cải thành lấy tiền thay người, thợ thủ công tự tìm sinh lộ, thu thêm gia tăng, ai cũng là vui mừng. Đồng thời công thương sống động, triều đình gia tăng thu nhập từ thuế, mất đi gánh nặng nuôi người, ưu đãi hết sức rõ ràng. Hủy bỏ quân hộ chế cứng ngắc, tuy nói trên quân phí thì có gia tăng, thế nhưng một khi khai biển, thuế của triều đình sẽ gia tăng trên diện rộng, hẳn là cũng không có khăn gì. Hắn vừa nói vừa gõ đầu gối tính toán. Thành Cải Vận thấy thế hé miệng cười nói: đại nhân thật vất vả mới thanh nhàn được một lát, lại đi suy nghĩ công sự rồi. Việc này cuối cùng cũng là phải đợi chiến sự bình ổn mới có thể từng bước thi hành được. Nếu như nóng vội, ngược lại dục vọng khó thành. Hiện tại nghĩ cũng vô dụng thôi, đại nhân nên thoải mái ra, buông lỏng tinh thần, đợi viện binh tới rồi chúng ta giải quyết nạn hạn hán ở Giang Nam mới phải. Dương Lăng cười nói: đúng vậy đúng vậy, bản quan nghĩ cũng đau đầu. Được được, đêm nay chúng ta chỉ nói phong nguyệt, không nói quân sự. Thành Cởi Vận nhợt nhạt nâng chén nói: nâng chén xa khuyên vầng trăng cuối trời, nguyện cho trăng tròn không khuyết. Nâng chén say dưới ánh trăng, tự hỏi vui mừng có được mấy ai biết. Lúc này không uống còn đợi đến khi nào? Dương Lăng cười ha hả nói: hay, hay cho câu uống rượu dưới trăng. Tuy nói ánh trăng mông lung, cô nam tuấn nữ, không khí ám muội, say rượu cũng khiến người ta dễ buông lỏng tâm trí. Dương Lăng trung quy không dám nói lời lỗ mãng. Trước mắt là bó củi đang gặp lửa, trong lòng Dương Lăng sao có thể không biết được đây. Hắn cười cười nói: nào, ta với ngươi cùng uống. Chén ngọc nhẹ nhàng đụng một cái, hai chén rượu vừa đụng, Dương Lăng nhấc đũa gắp đồ ăn, chậm rãi nhấm nháp. Thành Cởi Vận mỉm cười nói: phàm là uống rượu. Tiết tốt nhất là xuân giao, hoa thì, thanh thu, tân lục, tích tuyết, tân nguyệt, vãn lương. Còn địa điểm tốt nhất là thưởng hoa dưới ánh trăng, hay rừng trúc, gác cao, thuyền hoa, u quán Hà Đình. Thêm người thẳng thắn, chi kỷ, bạn cũ người Ngọc, Khả Nhi. Đại nhân mấy ngày nay quá mức vất vả, nếu như vừa ý, tối nay nên thả lòng một chút đi. Dương Lăng vỗ tay hoan nghênh nói, uống rượu còn có nhiều học vấn như vậy sao? Cái gì mà xuân giao hòa thì, trước qua dưới trăng, người Ngọc chi kỷ, mọi thứ đều phù hợp, nên uống nhiều thêm mấy chén đi. Người mấy ngày hôm nay cũng đã quá mệt nhọc rồi, tiểu lượng của ta cũng có hạn, nếu như người thích cứ việc uống thêm mấy chén đi. Thành Cẩm Vận nghe hắn nói người Ngọc chi kỷ liền cảm thấy vui mừng, không khỏi cười nói tự nhiên, lập tức dâng chén lên môi. Gió đêm lướt qua mang theo sợi tóc chạm vào gò má, môi kẻ chén rượu, gương mặt như ngọc, vành tai mềm mại trắng nõn, phong cảnh thật vô hạn. Dương Lăng ánh mắt thì mê ly, hắn vừa mới giơ chén lên, xa xa thấy bước chân của Ngô Hán Siêu vội vàng chuyển đến. Đại nhân, Ngô Giang Thành thất thủ, có mấy ngàn giặc qua công thành đang chém giết, Bạch đại nhân, Mẫn đại nhân đều đang ở tiền sảnh chờ, mời đại nhân lập tức tới gặp. Dương Lăng chấn động, nhìn chung giặc qua lục tỉnh có thể tụ tập trên 3.000 người đã là rất ít. Một mặt là giặc qua phe phái đông, thứ hai có chi giặc qua phải suy xét vấn đề tiếp tế lương thực, thường chỉ phân binh hành động, tụ tập tới mấy ngàn người tấn công đại thành lại còn đánh ngay dưới chân Tô Châu hay sao? Dương Lăng lập tức đứng dậy đi tới sảnh. Ngô Hán Siêu hướng Thành Cẩm Vận chắp tay rồi cũng đi theo. Thành Cẩm Vận ngồi ngây người một lúc mới nâng bình rót đầy một ly, nâng chén hướng Nguyệt nói, kiếm khí xạ vân thiên, cổ thanh chấn nguyên thấp, hoàng trần tắc lộ khấy, tẩu mã truy binh cấp, dương cung lên phi tiễn như mưa, cắt vây 100 dặm, chạm thú 5.000 đầu. Lại nói Dương Lăng thực sự nổi giận, tổng đốc lục tỉnh Tiêu Diệt Phỉ trú ở Tô Châu mà giặc qua lại tụ tập mấy ngàn người ở gần Tô Châu dụng binh, đây là khiêu khích cũng là khinh miệt. Nếu để cho giặc qua đốt giết đánh cướp xong rồi nghênh ngang rời đi, danh dự phủ tổng đốc sẽ xuống dốc không phanh, nguyên bản chi khí lục tỉnh vốn đê mê sẽ càng thêm mệt oải không phấn chấn, mà trong kinh cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho tình hình chiến đấu kiểu này. Dương Lăng xanh mặt lệnh cho Bạch Trọng Tán dẫn 15.000 người thủ thành, tự mình mang 23.000 quân gấp rút tiếp viện Ngô Giang Thành, đồng thời truyền lệnh cho vệ sở quan binh gần đấy vây kín Ngô Giang Thành. Mắt thấy tổng đốc quân vụ Khâm Sai đại thần nổi giận, đám người Bạch Trọng Tán câm như hến, không ai dám phản đối nữa, lập tức tuân mệnh đi làm. Khi Thành Cẩm Vận nghe nói Dương Lăng tự mình xuất quân cứu viện, dưới sự kinh hãi vội vàng đuổi tới tiền sảnh thì Dương Lăng đã rời khỏi thành. Dương Lăng biết rằng Ngô Giang Thành đã bị chiếm đóng, nếu giặc qua thủ thành, 2 vạn đại quân chưa chắc công được vào. Lần này hắn mang theo phích lịch pháo chuyên dụng công thành, đại quân trùng trùng điệp điệp thừa dịp bóng đêm đi xa hơn 10 dặm. Dương Lăng dần bình tĩnh trở lại, hắn ngồi trên lưng ngựa trầm tư một lát, đột nhiên ghìm chặt ngựa quát lên, đình chỉ đi tới. Kèn thổi lên 3 dài 1 ngắn, lính liên lạc các nơi đều hưởng ứng, đại quân đứng yên tại chỗ. Mẫn Văn Kiến cầm đao từ trạm canh khác phóng ngựa tới hỏi, đại nhân sao không đi nữa vậy? Dương Lăng nhìn gã hỏi, Mẫn đại nhân, giặc qua có tiền lệ chiếm thành rồi thủ hay không? Mẫn Văn Kiến ngẩn ra nói, có, nếu người Oa đoạt rất nhiều tài vật mà không kịp rời bến thì thường sẽ ở vùng duyên hải chiếm cứ một thành nhỏ ngăn chặn quân ta, yểm hộ đồng đáng, đưa tài vật phá vây rời bến, bọn họ ở bên trong cùng đường cũng sẽ đánh bất ngờ chiếm lấy một tòa thành để thở. Tuy nhiên bình thường khi đại quân ta vây kín sẽ liên tục đi kiếm thành mà nghỉ ngơi. Dương Lăng lạnh lùng cười nói, Ngô Giang Thành cũng không phải là thành nhỏ gần biển, bọn họ cướp bóc thì sao phải tỏ thái độ thủ thành đây? Bọn họ đột nhiên tập kích trước lúc chúng ta giật mình là có thể bỏ trốn mất dạng được rồi, hiện tại không có binh mã ngăn chắn, mấy ngàn giặc qua làm gì, có cái lẽ chui vào trong thành thông dong cho chúng ta bảy binh bố trận vây kín được đấy. Mẫn Văn Kiến giật mình nói, vậy ý của đại nhân là? Dương Lăng cắn răng cười lạnh nói, hạng trùng múa kiếm, ý ở bái công, đám người Oa là muốn lấy ở thành Tô Châu, Ngô Giang chỉ là ngụy trang. Mẫn Văn Kiến bừng tỉnh đại ngộ, cả kinh nói, hóa ra là điệu hổ ly sơn, mẹ nó chứ, chúng ta có cần chạy về Tô Châu không? Dương Lăng lắc đầu, ngửa mặt lên trời suy nghĩ một hồi rồi nói, trong thành Tô Châu còn có 15.000 binh mã, cho dù giặc Hoa tới cũng phải giằng co không ngớt. Khi đó đại quân của ta quay về, người Hoa sẽ bị bao nhiêu sủi cáo. Bọn họ hao tổn tâm cơ lấy Ngô Giang, hẳn là mai phục khi chúng ta đến đó. Sau đó Dương Lăng nói tới đây, chợt trong lòng vừa động nói: bọn họ tỏ vẻ thủ thành, dụ chúng ta đến gần cũng là vì... Hắn đột nhiên quay đầu nói với trung quân: mau khẩn tốc truyền lệnh hậu trấn, mang nhu binh đưa bát môn hỏa pháo vào trong trung quân, đem thang công thành chiến xa ngụy trang thành pháo, trung gian bố trí thuốc nổ, nhanh. Trung quân lĩnh mệnh, vội vàng chạy về phía hậu trận. Dương Lăng gọi qua tham tướng Hồng Bằng lên tiếng hỏi: ngươi là người địa phương, ta hỏi ngươi, lần đi Ngô Giang nơi nào là hiểm yếu có thể phục binh được? Hồng Bằng suy nghĩ một chút rồi nói: đường đi Ngô Giang bằng phẳng, duy chỉ đi ngang qua thập hóa trại thì có một vùng đầm lầy, ước chừng thêm vài mẫu cỏ lau. Phía bên phải là một mảnh dốc thoái, có nhiều cây trà thấp bé. Dọc đường đi thì có nơi này thích hợp mai phục mấy ngàn nhân mã. Dương Lăng xuống ngựa, cẩn thận hỏi thăm tình hình ở đấy. Hồng Bằng bảo người cầm đuốc rồi vẽ tỉ mỉ xuống đất. Dương Lăng đứng dậy nhìn bản đồ trầm tư một lúc lâu rồi hạ lệnh: mau cho gọi các tướng bản quan ở đây bố trí quân lệnh. Ngô Hán Siêu đứng sau Dương Lăng đang cầm thượng phương bảo kiếm, hai bên thị vệ tay nâng đuốc, ánh lửa phần phật chiếu đến gương mặt nghiêm nghị của Dương Lăng. Dương Lăng gọi mấy nhóm người qua chỉ vào bản đồ, bảo họ chấp hành nhiệm vụ. Dương Lăng giải thích xong, chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói: chư vị tướng quân, Giang Nam binh xấu xa đến mức độ nào không cần ta nói, các vị cũng biết rồi. Khí lực không bằng người ư? Võ nghệ không bằng người ư? Đều đúng. Ở nơi đồng bằng có thể mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, nhưng chư vị đại gia à, chúng ta có 2.3 vạn người, 4-1 vẫn không được hay sao? Dương Lăng bỗng nhiên giống lên, hắn chỉ hướng Ngô Giang nói: phía trước là ai? Là người cung cấp cho các ngươi ăn, cung cấp cơm ăn áo mặc cho cha mẹ của các ngươi. Bọn họ đang bị giặc Hoa giết thái, bị lăng nhục. Câu cửa miệng nói nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Nuôi dưỡng một đầu heo, sang năm mới còn có thể ăn một bữa thịt. Nuôi dưỡng một đàn rác rưởi thì dùng để làm gì đấy? Cách động viên chiến đấu hoàn toàn mới này khiến đám tướng lĩnh mở rộng tầm mắt, một đám xấu hổ đỏ mặt. Dương Lăng rút thượng phương bảo kiếm ra, kiếm quang lạnh thấu xương đâm thẳng lên trời cao. Hắn mấy ngày nay tuy rằng vất vả, nhưng mỗi lần theo Ngô Hán Siêu tập võ không ngừng, kiếm pháp cũng đã tốt hơn trước. Kiếm run lên, thanh âm như dòng gầm. Dương Lăng từng chữ một đằng đằng sát khí mà nói: một trận chỉ có thể thắng, không cho phép bại. Chiến sự nổ ra, các ngươi thuộc đội sở thuộc. Ngũ trưởng lui, giết ngũ trưởng. Ngũ trưởng không lùi mà quân tốt lùi thì giết cả. Thập trưởng lùi, giết thập trưởng. Suy ra, nếu toàn quân lùi, xin lỗi tướng quân, ta sẽ dùng đầu ngươi tế thượng phương bảo kiếm trong tay ta. Đã nghe thấy chưa? Các tướng giật mình, sắc mặt tái nhợt, nơm lấp lo sợ, nói không ra lời. Dương Lăng lại hét lớn một tiếng: đã nghe chưa? Các tướng lĩnh lúc này mới nuốt nước bọt, nhất tề chắp tay nói: mạt tướng nghe lệnh. Dương Lăng cao giọng lạnh lùng nói: các ngươi đem lệnh liên đới đổ sát của bản tướng hiểu dụ cho toàn quân, nói cho tất cả đám binh sĩ, giặc Hoa không phải mãnh hổ mà là chó hoang. Ngươi khiếp đảm, nó sẽ dừng nanh múa phuốt, ngươi đánh nó đau không chở ngươi cúi người mà nhặt gạch, nó sẽ mang theo cái đuôi bỏ trốn mất dạng. Mẫn Văn Kiến ôm đại đao quát lên: lão tử cũng chịu đủ rồi, bất kể chức vị, mọi người đều tự sờ đúng quần của mình đi, nếu vẫn còn thì con mẹ nó chứ, buộc thắt lưng đảm đương như một người đàn ông, đi theo đốc soái đi đánh cho hoang nào. Các tướng lĩnh tâm huyết đều được kích thích, một đám xoa tay. Dương Lăng mắt lạnh đảo qua, trầm giọng nói: xuất phát. Ánh trăng như sương, đại quân đi tới gần thập ngõ trại. Phía trước bên phải xuất hiện một dốc thoải, bụi rậm và lùm cây trà thấp bé vẽ ra những màu loang lổ, gió thổi qua mang theo mùi thơm ngát. Cây trà dọc theo dốc thoải như từ xa mời mọc, bên trái là một vùng cỏ lau rậm rạp, mới vừa vặn đâm chồi, bởi vì mới vừa tiến vào mùa xuân, mưa không nhiều lắm, bụi cỏ lau vô cùng khô ráo, gió nhẹ phật qua, còn nghe tiếng ngọn cỏ lau giòn nứt gãy. Tướng quân có lệnh, tăng tốc đi tới. Có người cưỡi ngựa qua lại la lên, quân lệnh trong đêm yên tĩnh chuyển đi thật xa, quân đội đột nhiên hành quân thần tốc, rất nhanh sắp đi qua chỗ thích hợp để mà mai phục. Rừng trà trong núi có tiếng chiêng vang, một trận mưa tên bắn xuống, theo sát sau là tiếng hò hét. Trong bụi trà có nhiều giặc Hoa cầm đao thương, giết gào đánh tới.

chỉ thấy trong đấy là một chiếc xung xa. Đội biên tính Chu do dự nói: bỏ tất cả ra kiểm tra. Khô Lâu còn chưa tuân mệnh, dây dẫn lửa dưới xe đã cháy hết. Oanh một tiếng vang thật lớn, xe bị thủng thuốc súng nổ chia 5 x 7, đánh văng đội biên tính Chu và Khô Lâu lên giữa không trung. Đội biên tính Chu chết tại chỗ, còn Khô Lâu chỉ còn nửa người ở giữa không trung. Hình ảnh cuối cùng gã thấy là chiếc xe đó lao tới những chiếc xe khác, lập tức từng tiếng nổ tung lên. Người vừa cầm đầu đám quân binh bỏ chạy kia đúng là Mẫn đại tướng quân nhà ta. Lại nói, Dương Lăng để 3.000 tinh binh ở lại trung quân, hậu quân nếu như không có tướng lĩnh tin cậy thì cũng không yên lòng. Cho nên khi nghi ngờ dụng ý của giặc Hoa, hắn liền điều Mẫn Văn Kiến tới hậu trận, cũng nghiêm dặn y lấy nhạn hình trận mà đối địch, ngăn cản kẻ thù chạy trốn, tận lực sát thương giặc Hoa. Sao mà lường được, Mẫn Văn Kiến khi tới địch thì vui mừng, sớm đã ném lời dặn của hắn ra sau đầu, giục ngựa dẫn quân quay trở về. May mắn còn tồn tại 600-700 giặc Hoa bị biến cố bất thình lình đang ngây người. Thừa lúc này, Mẫn Văn Kiến dẫn thân binh xông tới tàn sát. Mẫn Văn Kiến nâng đao vung mạnh, đại khảm đao nặng 40 cân không chút trì trệ, chém qua cổ giặc Hoa mang theo một chùm mưa máu. Được Mẫn Văn Kiến và đám thân binh của hắn lây nhiễm, đám quan binh cũng cố lấy dũng khí theo sau gieo hò lao đến. Giặc Hoa tác chiến cũng không lấy người Hán làm vật hy sinh, mỗi khi có chiến sự thường dũng mãnh xung phong lên trước, vừa làm suy giảm sĩ khí, vừa có thể thừa thắng xông lên bẻ gãy trận tuyến của quân Minh, khiến cho họ không chịu nổi một kích. Hôm nay giặc Hoa vẫn xung phong lên trước, hơn 10 chiếc xe quân nhu đầy thuốc nổ sắp nổ, thế nhưng những người này vẫn đứng mũi chịu sào, chưa thấy đối thủ đã thấy Diêm Vương. Đám giặc Hoa còn lại thế vậy không khỏi thoái ý. Trên chiến trường mà có một bên khiếp ý, một bên sẽ càng đánh hăng. Nguyên bản quân Minh còn có chút bó tay bó chân thì càng thêm dũng mãnh. Hai bên ruộng đều là binh sĩ đánh nhau, nhưng quân Minh rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong. Tại Đông Thành Tô Châu, một đội quan binh giơ cây đuốc cưỡi ngựa chạy tới hướng trên thành hô lớn: mau mau mở cửa thành, chúng ta có quân tình khẩn cấp, cần bẩm báo với đại nhân. Trên đầu thành có người hô lớn: các ngươi là ai? Dưới thành có một người như Bách Hộ hét lớn: đừng có rông dài, mau mở cửa thành, chúng ta gấp rút tiếp viện Ngô Giang Thành bị người Hoa phục kích rồi, mau mau tấu mời đại nhân phái binh tiếp viện, nếu không sẽ mất đi đại thế. À, viện quân bị người Hoa phục kích từ sao? Người chở cho ta một chút, ta lập tức mở thành. Tướng canh giữ đầu thành nghe xong cũng quyết đáp ứng. Người ra vẻ quân Minh Bách Hộ chính là Minh Nhân Ngưu Đường, một trong tứ tướng của Nãi Mỹ Chính Trí. Hắn là người Giang Nam, quen thuộc địa hình các nơi. Chính là hắn dẫn đại quân của Nãi Mỹ Chính Trí tránh khỏi quân Minh Vệ Sở tập kích bất ngờ Ngô Giang Thành. Thế quân Minh đã trúng kế, Ngưu Đường đắc ý cười, lặng lẽ ra hiệu. Một tên giặc Hoa hiểu ý, cây đuốc trong tay lơ đãng đong đưa vài cái. Nãi Mỹ Chính Trí mai phục phía xa lập tức lệnh cho tất cả giặc Hoa chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị đợi Ngưu Đường chiếm cứ cửa thành sẽ đưa quân lên sắp nhập. Hắn chiếm Ngô Giang Thành xong có ý thả một ít quân Minh chạy trốn, cũng cướp bóc toàn thành tỏ ý thủ thế ở đấy. Nhưng Ngô Giang của cải không bằng 1% của Tô Châu, mục tiêu của hắn là ở Tô Châu, cho nên quân Minh chạy được có khi đã nhanh chóng đến Tô Châu. Hắn lập tức tập kết toàn quân bỏ Ngô Giang Thành tới thẳng đây. Nãi Mỹ Chính Trí lưu 3.000 binh mã mai phục ở thập ngõ trại, còn tự dẫn hơn 3.000 nhân mã lao thẳng tới thành Tô Châu. Tin tức của bộ biên Tĩnh Chu đưa tới khiến cho y muốn dùng mánh cũ kêu mở thành Tô Châu. Cửa thành ầm ầm mở ra, Ngưu Đường ánh mắt đầy vẻ tham lam nóng cháy. Trong thành là hoàng kim bạc trắng chất như núi, lăng la lụa đoạn, có cả thiếu nữ thiên kiều bá mị tuổi thanh xuân mà tất cả sẽ dễ như trở bàn tay. Cầu treo từ từ buông xuống, Ngưu Đầu hít vào một hơi quát lớn: vào thành. Lập tức khai chân đập vào bụng ngựa, đầu tàu gương mẫu lao tới cầu treo, phía sau 30 tên kỵ sĩ vội vàng cắt keo đi theo. Cửa thành tối như trong động chợt lóe lên một đường đỏ sậm, lập tức một ánh lửa bùng lên. Cùng lúc đấy bộc phát một tiếng giống to ở cửa thành, vang lên đinh tai nhức óc. Hơn 100 miếng đinh sắt chỉ từ trong họng pháo phun ra đổ ập xuống. Trong phút chốc, đội hình 30 tên giặc Hoa bị đánh thành cái sàng, còn chưa kịp kêu thảm đã đồng loạt ngã xuống. Theo một tiếng pháo vang, ý đồ đánh lén vào thành của giặc Hoa bị phá loạn. Theo sát là tiếng kêu giết rung trời trong thành. Toàn bộ lực lượng quân Minh nhanh chóng bố trí tiến công dày đặc ở trước cổng thành. Cửa thành chậm rãi khép lại, ngay sau đấy xích sắt chậm rãi kéo cầu treo lên. Bạch Trọng Tán ở trong trận nghiêm nghị quát to: phụng mệnh khâm sai đại thần, đốc phủ lục tính, quân vũ tiêu diệt giặc Hoa.

lệnh bảo thân vệ quân lui ra phía sau, đem 2 vạn quân lính tràn đầy lên chiến trường. 300 tên giặc qua còn không đủ cho họ tu luyện. Hơn 300 tên giặc qua mất đi dũng khí, bị đuổi chạy tán loạn. Nhưng rừng trà vốn là một dốc thoải, đâu có nơi hiểm yếu có thể ẩn nấp được đây, nơi hiểm yếu để thủ được đây. 2 vạn quân Minh thể lực, sĩ khí đang ở trạng thái tốt nhất, cuộc chiến này còn đánh thế nào đây? Cuộc chiến vô sỉ nhất với người Hoa bắt đầu. 70-80 người đánh một, rất nhiều giặc Hoa bị đánh chết tại chỗ. Dù vậy, cuối cùng vẫn có hơn 20 tên hấp hối bị quân Minh kéo trên sườn núi xuống. Dương Lăng lệnh cho La Tham tạm giam đám giặc Hoa này, đồng thời áp giải đại pháo theo sau, còn mình dẫn đại đội xông về phía thành Tô Châu. Bộ phận tinh nhuệ nhất của Nãi Mỹ Chính Trí quả nhiên chiến lực phi phàm. Quân Minh khuyết thiếu huấn luyện, biến 2 quân thành hỗn chiến, trận hình vốn ngay ngắn trật tự liền bị phá hư. Nếu không phải phía sau không có đường lui, đại quân bắt buộc phải lao tới phía trước hoặc hai bên chấp pháp để chạy trốn, thì khó tránh khỏi việc sĩ tốt chạy tán loạn. Mà có một bộ phận sĩ tốt chạy tán loạn, khi đó sẽ như bộc phát, toàn quân sẽ tháo chạy như điên. Hơn 1 vạn chiến sĩ trên chiến trường chật chội, phía trước phía sau 4 phương 8 hướng đều là người cả. Bọn họ chỉ có thể vung đao vừa bổ vừa chém, lấy đi mạng người, cũng chôn vùi mạng người. Giặc qua chết gần 1000 người thì quân Minh đã chết gần đến 3000 người. Nhưng Bạch Trọng Tán tiêu hao được, Nãi Mỹ Chính Trí lại tiêu hao không nổi. Cho dù tiêu diệt toàn bộ đám quân Minh đang liều mạng này, cơ hội cũng đã qua. Có trời mới biết trong thành còn có bao nhiêu quân coi giữ nữa. Kế đoạt thành bị phá, phục binh ở Thập Ngõa rất khó phát huy hiệu lực. Nếu như quân Minh quay về hồi viện thì làm sao bây giờ? Nãi Mỹ Chính Trí đang muốn ra hiệu lệnh cho đại quân lui thì Dương Lăng đã về. Dương Lăng dùng cách quyết chiến giống như giặc qua quyết chiến với quân Minh, đem tinh nhuệ xung phong lên trước, rất có hiệu quả dọa người. 3000 tinh vệ cầm trường đao nhiễm máu, hung hãn nhảy vào chiến trường như người đi cắt cỏ vậy. Nãi Mỹ Chính Trí than thở một tiếng, trong loạn quân gõ mõ, thanh âm mang theo nội dung của riêng họ. Lần này mạo hiểm hoàn toàn đã bại. Một trận, Nãi Mỹ Chính Trí từ Đông Danh Quốc tứ đại hải tặc tụt xuống đường ngũ hạng 2, muốn Đông Sơn tái khởi không biết còn bao nhiêu trắc trở. Thời dịp quân Minh chưa vây kín, giặc qua hốt hoảng chạy bừa, thêm một lát đã có hơn 100 cỗ thi thể. Viện quân đuổi tới, giặc qua tan tác. Bạch Trọng Tán sĩ khí đại trấn, hai binh hợp làm một đuổi giặc qua theo hướng tây nam. Nào là Lục Gia Khố, Trương Gia Kiều, Thạch Cúc Đầu, giặc qua chạy như điên xuyên qua các thôn trấn, một khắc cũng không dám dừng lại. Phía sau quân Minh gắt cao đuổi theo, sĩ tốt thể chất bất đồng xếp thành nhất tự trường xà trận, trùng trùng điệp điệp mà đuổi theo sau. Nhưng bất kể quân Minh chạy chậm hay nhanh, tất cả đều có cảm giác hãnh diện. Trước kia mỗi khi gặp giặc qua, bọn họ luôn thở không ra hơi. Đó là tâm tình gì đây? Lúc nào cũng phải lo giặc qua đuổi theo cho một đao, mà giờ chúng như những con kiến chờ bọn họ xử lý, nghiền nát. Cuộc chiến này thật sự là quá hãnh diện. Nãi Mỹ Chính Trí cưỡi một con la xuất binh qua một rừng cây vừa mới chạy được nửa dặm. Dưới ánh trăng chợt thấy phía trước có 3 lộ đại quân đi tới. Nhìn thì đội ngũ ít nhất cũng có tới 5000 người ngựa. Nãi Mỹ Chính Trí kinh hãi, vội vàng ghìm chặt con la, mắt như màu đất nói: "Chủ tướng quân Minh, chẳng lẽ là Gia Cát Võ Hầu tái sinh sao? Ở chỗ này mà cũng có phục binh sao?" Quân đội phía trước dừng lại, có người cao giọng quát lên: "Các ngươi là ai?" Quỷ Mậu tiểu tướng lang quơ kiếm nói: "Chủ công, ta dẫn người ngăn cản bọn họ, ngài chạy mau chạy hướng đông đi, trở lại hải đảo, chỉ cần ngài còn sống, chúng ta vẫn còn có hy vọng." Nói xong, hắn dẫn 200 tử sĩ hô hào xông tới. Vũ Văn Minh dưới tay Nãi Mỹ Chính Trí nói: "Chủ công, hướng đông có hồ, chỉ có Lưu Gia Thăn, dùng thuyền nhỏ là có thể qua được, nhưng mỗi thuyền chỉ chở được 7 người, căn bản không cứu nổi toàn quân." Nãi Mỹ Chính Trí vừa nghe, trong lòng không khỏi trầm xuống. Lúc này, Quỷ Mậu tiểu tứ lang vung kiếm xông lên, trong quân phía trước có một người chạy ra quát: "Đứng lại, xưng tên báo họ." Quỷ Mậu tiểu tứ lang không đáp lời, xông lên cho một đao. Người đối diện phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, nhảy tránh ra, lập tức giơ thương tới đón. Hai gã dưới tay Quỷ Mậu tiến lên giáp công, dùng tiếng hoa hô quát, 3 thanh kiếm cùng đánh xuống. Người nọ lúng cuống tay chân, mắt thấy đã bị 3 thanh trường đao bao phủ, hắn lớn tiếng giống to, nói một câu người Hoa nghe không hiểu. Trong nháy mắt đó, Quỷ Mậu tiểu tứ lang đã chặn ngang một đao, sắp chém chết gã. Nghe tiếng người nọ giống, trong trận đột nhiên truyền ra tiếng giọng nữ, nói gì mà cả tên giặc qua thông tập hán ngữ nhất cũng nghe không rõ. Thiếu nữ vừa nói, đội hình 3 quân chợt xông lên. Ở xa xa,